kia nắng bốc chan hòa. Em qua như nước từ nguồn làm những con sông xanh tốt. Từ khi em qua gió mây lênh đênh hồ trong vẫn sáng em thật xinh. Từ em qua tình tràn hết sáng lên tiếng cười. Em qua cho tình ta dâng lên tình ơi hết thơ ngây rồi. Em qua chào đón cơn mơ nguy nga. Tình em qua tình lá non xanh lên giấc mơ mở đóng chân son. Một đời sẽ qua bên thân nhà vui vơi bên tiếng cười. Em là xuân cho em hân hoan nhẹ trôi những ngày thu qua. Xuân bay qua ngoài kia nắng bóng chan hòa. Em qua như nước từ nguồn làm những con sông xanh tươi. Từ khi em qua gió mây lênh đênh hồ trong vẫn sáng em thật xinh. Từ em qua tình tràn hết sáng lên tiếng cười. Em qua cho tình ta dâng lên tình ơi hết thơ ngây rồi. Em qua tha thướt lùa là sao đón cơn mơ nguy nga. Tình em qua tình lá non xanh lên giấc mơ mượt ống chân son. Một đời sẽ qua bên thân mà sức vàng ướp trong tình quá huy hoàng hát rằng hai người.